toàn thân trên dưới tản mát ra nóng rực khí tức, phảng phất từng khỏa hỏa cầu vây quanh Hạ Bình, muốn đem hắn sống sờ sờ thiêu chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục